Tác phẩm Nhật ký chó Fox Mickey. Tác giả Sasha Cherny. Người dịch Phan Xuân Loan. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Sasha Cherny sinh năm 1880, mất năm 1932, nhà thơ, nhà văn thiếu nhi, tác giả các tiểu luận châm biếm. Về Gina, thức ăn và con bò. Cô chủ Gina của tôi giống chó Fox hơn là một bé gái, cũng kêu ăn ẳng, bắt bóng bằng tay. Cô không biết đón bằng mõm và gặm đường viên hệt một chú cún con. Tôi thường nghĩ, cô bé có đuôi không nhỉ? Cô ấy luôn khoác tấm choàng bé gái của mình. Chú thích, Mickey, dùng từ Noknoka, trong tiếng Nga có nghĩa là tấm phủ choàng cho ngựa hoặc các gia súc khác. Do chú không hiểu nhiều về trang phục con người, các chú thích trong sách đều của người dịch. Hết chú thích. Còn ở phòng tắm người ta không cho tôi vào, không thì tôi đã lén nhìn. Hôm qua cô ấy khoe. Này, Mickey, mình có bao nhiêu là tập? Số học này, chính tả này, tập làm văn này. Còn cậu, chó con tội nghiệp, không biết nói, không biết đọc, cũng không biết viết. Go! Tôi biết suy nghĩ, đó mới là cái chính. Còn gì hơn chứ? Một chó Fox biết suy nghĩ hay một con vẹt biết nói? Thế đấy. Tôi biết đọc một chút các sách thiếu nhi với những con chữ to nhất. Còn viết à? Cười đi, bạn cứ cười đi. Tôi chịu không nổi khi người ta cười. Tôi cũng học viết được rồi. Thật sự những ngón chân của tôi không thể uống cong. Tôi nào phải con người và cũng đâu là khỉ. Nhưng tôi giữ bút bằng mõm, chặn một chân trên tập để nó khỏi trượt đi, và viết. Đầu tiên các chữ viết giống như những con giun đất bị đạp phải. Nhưng chó Fox luôn siêng năng hơn các bé gái. Giờ thì tôi viết không tệ hơn Gina, chỉ có điều tôi không biết gọt bút chì. Khi bút của tôi bị cùn hết, tôi khẽ khàng chạy vào phòng làm việc và lôi từ trên bàn những mẫu bút mà người ta đã vó sẵn. Tôi đặt ba dấu sao. Tôi thấy trong những quyển sách thiếu nhi, khi người ta nảy ra ý mới, họ đặt ba ngôi sao nhỏ. Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống? Thức ăn. Không cần phải giả vờ. Nhà của chúng tôi đầy những người. Họ trò chuyện, đọc, khóc, cười, rồi sau đó ngồi ăn. Họ ăn vào buổi sáng, ăn vào giữa trưa, ăn vào buổi chiều. Gina thậm chí còn ăn cả ban đêm nữa. Cô ấy giấu dưới gối bánh quy hay sô-cô-la rồi lén nhai nhóp nhép. Họ ăn sao nhiều thế? Họ ăn sao lâu thế? Họ ăn sao thường xuyên thế? Vậy mà họ còn bảo tôi là đồ tham ăn. Họ dúi cho tôi mẫu xương bò. Còn thịt thì họ ăn hết. Đổ cho nửa đĩa sữa. Tất cả chỉ có thế. Chẳng lẽ tôi lại quấy rầy họ? Chẳng lẽ tôi lại xin thêm như Gina và những đứa bé khác? Chẳng lẽ tôi ăn đồ ngọt, một thứ bột hồ mà họ gọi là chè bột quả, hay một món lỏng ghê người được nấu bằng mận khô và nho khô? Hoặc một thứ lạnh kinh khiếp mà họ gọi là kem? Tôi tinh tế hơn tất cả các loại chó, vì tôi là Fox thuần chủng. Tôi thận trọng đón miếng bánh bích quy từ tay Gina, nhằn nó ra từng mảnh rồi ăn. Thế đấy. Nhưng những món súp ấy để làm gì? Chẳng lẽ nước sạch không ngon hơn à? Để làm gì những đậu, những cà rốt, những cần tây và những thứ ghê tởm khác khi người ta dùng chúng làm hỏng món chiên? Mà nói chung, tại sao phải nấu và chiên? Mới đây, tôi mới thử một miếng thịt tươi. Nó rơi xuống sàn bếp và tôi có quyền ăn. Tôi cam đoan với các bạn rằng nó ngon hơn tất cả những thịt băm viên xèo xèo trên chảo. Và sẽ tốt biết bao nếu không phải nấu và chiên. Sẽ không có những bà bếp. Họ không biết cách cư xử với những chú chó đàng hoàng. Và nếu được ăn ngay trên sàn, không cần bát đĩa, tôi sẽ còn vui hơn. Chứ lúc nào cũng ngồi dưới gầm bàn, giữa những cái chân của kẻ khác. Chúng xô đẩy, giẫm đạp vào chân tôi. Bạn nghĩ xem, vui cái nỗi gì? Hay tốt hơn nữa là ăn trên bãi cỏ trước nhà. Mọi người đều được một miếng thịt sống. Còn sau bữa ăn tất cả được vùng vẫy, la hét như Gina và tôi. Câu câu! Họ bảo tôi tham ăn, mà tôi chỉ uống một ngụm sữa từ đĩa của bọn mèo. Bạn coi đó. Còn họ, sau món súp, món chiên, sau nước quả, sau bánh phó mát, họ còn uống những thứ có màu khác nhau. Màu đỏ là rượu vang, màu vàng là bia, màu đen là cà phê. Để làm gì? Tôi ngáp chảy nước mắt dưới gầm bàn. Tôi đã quen rong chơi bên cạnh con người, vậy mà họ cứ ngồi, ngồi, ngồi miết. Go! Và họ cứ nói mãi, hệt như có cái máy hát được vặn lên trên bụng mỗi người. Ba ngôi sao nhỏ. Một ý nghĩ mới, con bò của chúng tôi là một mụ ngu. Tại sao nó lại cho bao nhiêu là sữa? Bò mẹ chỉ có một con bê mà nó cho sữa cả nhà. Để cho được ngần ấy sữa, nó phải ăn cả ngày, ăn hết phần cỏ của mình. Thậm chí chỉ nhìn nó ăn thôi tôi cũng thấy tội nghiệp. Như tôi là tôi không chịu nổi. Tại sao ngựa không cho chừng ấy sữa? Tại sao mèo chỉ nuôi đám con mình và ngoài ra không cần quan tâm tới ai khác? Chẳng lẽ con vẹt biết nói có được ý nghĩ này trong đầu? Và còn nữa, tại sao bọn gà mái lại đẻ nhiều trứng thế? Điều đó thật kinh khủng. Chúng chẳng bao giờ vui vẻ, bước đi như những con ruồi ngái ngủ. Chúng hoàn toàn không nhớ cách bay, cũng không hót như bao nhiêu loài chim khác. Tất cả cũng chỉ vì những quả trứng bất hạnh đó. Tôi không thể chịu được món trứng, Gina cũng vậy. Giá có thể giải thích cho lũ gà mái, tôi sẽ khuyên chúng đừng đẻ bấy nhiêu trứng. Dẫu sao làm chó Fox cũng tốt, không phải ăn súp, không phải chơi thứ âm nhạc chết tiệt mà Gina phải chạy những ngón tay theo, không bị vắt sữa và những thứ tương tự vậy, như ba của Gina hay nói. Rắc, cây bút chì bị gãy rồi, phải viết cẩn thận hơn. Phòng làm việc bị khóa, mà tất cả bút chì nằm ở đó. Lần sau tôi sẽ sáng tác bài thơ con chó, điều tôi thật sự quan tâm. Fox Mickey, con chó đầu tiên biết viết. Thơ Mèo con và bọ chét. Người lớn luôn đọc thầm. Những kẻ nhàm chán, bọn người lớn ấy, giống những con chó già. Còn Gina luôn đọc to, kéo dài giọng. Lúc nào cô cũng xoay tròn, vỗ tay vào đầu gối mình và lè lưỡi ra trêu tôi. Dĩ nhiên như thế vui hơn. Tôi nằm trên thảm, lắng nghe và bắt bọ chét. Trong giờ tập đọc, điều này thật dễ chịu. Thế rồi tôi nhận thấy có những thứ mà Gina đọc theo một cách hoàn toàn đặc biệt, giống như chặt thịt vậy. Cô ấy nghĩ một chút, đánh lưỡi tặc một cái rồi lại huyên thuyên. Còn ở cuối mỗi dòng, tai tôi thính lắm, vang lên những khúc giống nhau. Trẻ, ra, kẻ, ta. Thế là thơ đấy. Chú thích, Mickey muốn nói đến bài thơ Những kẻ chết trôi của A.C. Pushkin, có đoạn như sau. Rối rít về nhà, bọn trẻ. Vội vàng gọi bố chúng ra. Bố ơi, có kẻ. Mắc vào lưới của nhà ta. Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Quỳnh Hương. Hết chú thích. Cả ngày hôm qua tôi nằm dưới cái ghế dài, gần như rạc cả người đi. Tôi cũng muốn sáng tác được một thứ như thế, và tôi đã nghĩ ra, thật hãnh diện. Qua hiên cơn gió dữ, đuổi nhanh bao chiếc lá, Fox Mickey là ta, thông minh hơn tất cả. Thật là tuyệt. Tôi đã làm được, và tôi phấn khích tới độ không thể ăn trưa. Các bạn nghĩ xem, đây là những vần khuyển thi đầu tiên trên thế giới. Còn tôi đâu có được học ở trường trung học hay ở xưởng các nhà thơ. Chú thích, xưởng các nhà thơ, một hội văn học ở Saint Petersburg những năm 1911-1914. Hết chú thích. bà bếp của chúng tôi có làm được những câu thơ như vậy không? Mà bà ta đã 43 tuổi, còn tôi mới lên 2. Go! Cô bé bụ bẫm Gina ấy chắc cũng chẳng ngờ được ai đang sống cùng cô dưới một mái nhà đâu. Cô ta sẽ quấn tôi trong cái khăn ăn, đặt lên đầu gối và tỉa tót móng cho tôi. Nhưng tôi im lặng, thở dài. Chẳng lẽ cô bé sẽ nghĩ ra được một trò gì hay ho sao? Và thế, tôi nằm thử đọc ngược lại bài thơ của mình. Chà, nó sẽ kêu hơn nếu là thế này. Gió dữ thổi qua hiên, lũ lá nhanh bị đuổi. Fox Mickey nhỏ vui, loài nào thông minh hơn tôi? Lá là la, cái gì thế nhỉ? Lũ mèo con. Thế cơ đấy, mẹ của chúng, một con vật ranh ma, biến mất trong công viên cả ngày, lặng tâm như chưa từng có, như muỗi trong cây thông. Còn tôi phải chơi với con của mụ ta. Đứa thì liếm mũi tôi cũng liếm lại nó, dù răng tôi không hiểu sao va vào nhau lợp cợp. Đứa thì mút tai tôi là mẹ nó chắc. Đứa thứ ba thì trèo lên lưng tôi và cào cấu tôi cứ như tôi là cái bàn mài vậy. Mickey, yên nào. Gina cười ngặt nghẽo rồi nói nghẹn lời. Cậu là ba nuôi của bọn mèo con. Tôi chẳng thèm giận. Cần có ai đó cho lũ mèo con liếm, mút cào chứ. Nhưng cớ gì mà cô bé cười? Ôi, thật lạ, lạ làm sao? Hôm nay con mèo mẹ vô lương tâm đó cuối cùng cũng trở về với lũ con. Và các bạn biết không, khi bọn mèo con bỏ rơi tôi và cả lũ rút vào người mẹ chúng, tôi nhìn chúng từ dưới tấm khăn bàn. Cả bộ lông của tôi run lên vì ghen tị và tôi xúc động khóc nấc lên. Tôi phải làm thơ ngay về chuyện này. Tôi bỏ ra đường, không muốn chơi với bọn mèo con nữa. Chúng không đánh giá cao trái tim tôi. Không muốn chơi với Gina nữa. Cô bé trét son lên mũi tôi. Tôi sẽ biến mình thành chó fox hoang, sống dưới cây dẻ và đuổi bắt bồ câu. Ừ. Tôi thấy trên đĩa máy hát một bức tranh trầy xước. Chú chó Fox ngồi trước một chiếc kèn trumpet, nghiêng đầu sang một bên, vẫn tai lên lắng nghe. Vớ vẩn! Không con chó Fox tử tế nào mà đi nghe cái máy điên khùng khò khè đó. Nếu tôi mà là ba của Gina, tôi chứa con bò cái trong phòng khách còn tốt hơn. Nó cũng có thể gầm rống khò khè, mà vắt sữa ở trong nhà sẽ tiện hơn thay vì phải chạy ra kho chứa. Con người kỳ lạ. Tôi đã làm lành với Gina, cô bé nhồi quả bóng đồ chơi bằng nhựa trên sàn gỗ và tôi lao hết chân ra bắt. Ái chà, sao tôi thích mọi thứ tròn tròn thế? Những gì có thể lăn, những gì có thể bắt. Nhưng cô bé vẫn luôn là cô bé. Gina ngồi xuống sàn, ngáp. Mickey, cậu không chán khi cứ lặp đi lặp lại cả trăm lần thế này à? Thì sao? Cô ấy có búp bê, có sách, có bạn gái. Bà cô ấy thì hút thuốc, chơi những ván bài ngu ngốc gì đó và đọc báo. Mẹ cô ấy thì lúc nào cũng mặt cởi cởi. Còn tôi có mỗi quả bóng. Vậy mà người ta còn chê trách tôi. Tôi căm thù bọ chét. Căm thù. Bọn chúng lẽ ra phải cắn bà bếp. Cắn Gina thì tôi xót lắm. Vậy mà không, cả ngày chúng cứ gặm nhấm tôi. Như tôi là viên đường vậy. Thậm chí bọ chét từ lũ mèo cũng nhảy hết sang tôi. Được rồi, tôi sẽ ra phòng treo áo ngoài, ngã lưng nằm lên thảm chùi chân và chà sao cho bọn chúng té lăn bất tỉnh hết. Gâu gâu gâu! Người ta đã đốt lò sưởi. Tôi nhìn vào lửa. Mà lửa là gì? Chẳng ai biết cả. Fox Mickey, chó, nhà thơ. Trên thế giới không con nào thông minh hơn. Những câu hỏi, giấc mơ của tôi và những suy nghĩ khuyển. Câu hỏi là câu mà ở cuối dòng có một cái lưỡi câu, dấu chấm hỏi. Tôi bị 5 câu hỏi dằn vặt. Tại sao ba của Gina lại bảo mắt trèo lên trán? Chú thích. Mắt trèo lên trán là nghĩa đen từ thành ngữ Nga, ám chỉ chuyện gì đó không thể tin được. Hết sức ngạc nhiên, tương đương cụm từ không tin vào mắt mình trong tiếng Việt. Nhưng Mickey không hiểu nghĩa bóng nên suy nghĩ theo nghĩa đen của từng từ. Hết chú thích. Chúng chẳng trèo đi đâu cả. Chính mắt tôi nhìn thấy. Tại sao ông ta nói điều ngu ngốc đó? Tôi phóng lại tủ, ngồi trước gương và lấy hết sức bình sinh đảo cặp mắt lên trên. Ôi chà, trán vẫn ở trên và cặp mắt vẫn ở chỗ của mình. Liệu trên mặt trăng có chó Fox không? Chúng ăn gì và chúng có sủa vào trái đất? Như tôi đôi khi vẫn làm thế với mặt trăng không? Và chúng biến đi đâu khi đĩa mặt trăng chẳng biết biến đi đâu mất nhiều ngày? Mickey, Mickey, chắc lúc nào đó cậu sẽ phát rồ thôi. Tại sao bọn cá lại chui vào cái lưới trống gọi là công cụ đánh cá? Nếu đã không biết cách sống phía bên trên mặt nước thì tốt hơn cứ ngồi yên trong cái ao của mình. Tôi rất tội nghiệp chúng. Buổi sáng còn bơi lội và thở ra bong bóng. Buổi chiều đã bị tiêu hóa trong cái dạ dày tối tăm chật chội của con người. Con mèo đê tiện lại còn tha ruột chúng đi khắp vườn nữa chứ. Tại sao tóc cô gia sư của Gina màu nâu, rồi hôm nay bỗng nhiên nó như bó rơm vàng? Gina cười khúc khích, còn tôi sợ hãi nghĩ. Mickey, may là My là con chó. Nếu không, người ta cưới cho My con vẹt này. Thứ ba, màu đen. Thứ tư, màu cam. Còn thứ năm, xanh trời, sọc xanh lá. Hứ, phát sốt. Tại sao khi tôi cư xử tệ, người ta đeo rọ vào mõm tôi? Còn ông làm vườn hai lần trong tuần say xỉn, gây náo loạn như con bò điên, thì không sao. Bác của Gina nói người làm vườn bị chấn thương nên cần được chiếu cố. Tôi nhất định phải tìm hiểu thế nào là chấn thương và sẽ cũng bị chấn thương. Hãy để người ta cư xử chiếu cố với tôi. Tôi đi gặm xương đây. Tôi giấu nó. Ở chỗ nào? Tôi không nói đâu. Sau đó tôi lại đi tè nữa. Ái chà, tôi thấy gì trong mơ? Thấy hình như tôi là hiệu trưởng trường trung học chó. Bọn chó ngồi theo từng lớp và đang học lịch sử những chú chó nổi tiếng. Quy tắc cư xử của một chú chó ngoan. Làm thế nào để ăn xương tủy? Và những thứ khác thích hợp với chúng. Tôi bước vào lớp học sinh bé và nói: Xin chào các chú cún con. Cháp cháp cháp, chào ngài hiệu trưởng. Ngài có hài lòng về học sinh không, ngài Mớp? Ngài Mớp, giáo viên môn đệm nhạc nhún chân cúi chào, lẩm bẩm: Tôi không có gì phải phàn nàn, các con rất cố gắng. Thế thì, được, bằng danh tiếng của mình, tôi ra lệnh cho chúng nghỉ giải lao nửa tiếng. Trời ạ, và điều gì đã xảy ra thế này? Tất cả bọn chúng lao vào tôi. Chúng đè tôi ra sàn. Một đứa đổ mực vào tôi. Đứa kia lấy đầu bút đâm vào mút đuôi của tôi. Ái, đau! Đứa thứ ba kéo tay tôi qua một bên như thể tôi bằng cao su. Tôi thét lên như cái đầu tàu hỏa, rồi bừng tỉnh. Đêm trăng sáng. Trên sàn, một con gián đang gặm mẫu bánh quy mà Gina ném ra. Ngoài cửa sổ, màn trập đập ầm ầm. Ôi, ôi, ôi! Phòng của Gina đã cài then. Tôi lao vào góc sau nhà bếp, nằm cuộn tròn trên thảm dưới giường bà bếp. Tất nhiên, tôi không ưa bà ta. Tất nhiên là bà ta ngáy đến độ những hũ lọ trên kệ cũng rung chuyển. Tất nhiên là bà ta thò cái chân mập mạp của mình ra khỏi chăn và ngọ nguậy những ngón tay khi nằm mơ. Nhưng biết làm gì bây giờ? Ngoài cửa sổ trời đã sáng, còn tôi vẫn mãi nằm và nghĩ. Giấc mơ của mình có nghĩa gì? Bà bếp có một quyển sách giải mộng nhàu nát. Bà ta thường lật sách bằng những ngón tay núc ních của mình và đọc ra những đặc điểm của vị hôn phu nào đó. Bạn nghĩ xem, ai sẽ cưới cái chảo đó chứ? Còn cuốn giải mộng có gì cho tôi? Trong đó không giải những giấc mơ khuyển, mà có thể giấc mơ nằm trong tay tôi, tức là trong chân tôi. Chú thích. Trong tiếng Nga, cụm từ, giấc mơ trong tầm tay, chỉ chuyện thấy trong mơ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, chó Mickey chỉ hiểu được nghĩa đen của cụm từ, nên đã đổi từ tay thành chân. Hết chú thích. Những suy nghĩ. Nước bị đóng băng vào mùa đông, Còn tôi bị đóng băng tại chỗ vào mỗi buổi sáng. Phát minh đê tiện nhất của loài người là cái vòng thắt quanh cổ chó. Tại sao láng giềng chúng tôi cày đất và gieo hạt lúa mì, khi bên cạnh trang trại ông ta có cửa hàng bánh mì? Khi chú cún con lỡ tè một bãi nhỏ, rất nhỏ thôi trên sàn, người ta dí mũi nó vào vũng nước. Trong khi đó, nếu em trai bé nhỏ của Gina làm chuyện ấy, người ta phơi tả lên dây và còn hôn vào gót chân cậu. Tất cả phải ngang bằng với nhau chứ. Tôi đánh nhau với con nhím, nhưng nó chẳng trung thực gì cả. Nó giấu cái đầu đi và chĩa ra cái mông tua tủa gai của mình về mọi phía. Gừ gừ gừ. Thế mà là đánh nhau à? Tôi ăn xúc xích và lỡ nuốt phải cọng dây buộc. Liệu tôi có bị viêm ruột thừa không nhỉ? Gina thơm mùi sữa hạnh nhân. Mẹ cô bé có mùi bánh mì còn ấm. Ba cô bốc mùi chiếc cặp cũ. Còn bà bếp, nhiều chấm. Không còn ý nghĩ gì nữa. Hừ, sao không ai đoán ra mà cho tôi một mẫu đường nhỉ? Fox Mickey, kẻ thật sự có thể trở thành triết gia. Hỗn độn mùa thu. Mùa thu, mưa lép nhép. Sao mà mưa không chán nhỏ giọt cả ngày thế nhỉ? Lá vàng cứ rụng, chẳng bao lâu cây cối sẽ trơ trụi. Rồi sau sẽ là sương mù. Con chó lớn sẽ chui vào chòi và ngáy từ sáng tới tối. Thỉnh thoảng tôi cũng đến chỗ nó chơi. Nhưng nó ngu ngốc và vô học. Lúc tôi đùa với nó và thận trọng vồ đuôi nó, thì nó lại lấy chân đánh vào đầu tôi và bập răng vào dọc bụng tôi. Đồ nhà quê. Sương mù, sương mù, sương mù. Bùn bẩn, bùn bẩn, bùn bẩn. Rồi đột nhiên hơi ấm kéo đến. Những con chim điên dại từ khắp phía bay về. Bầu trời trở nên giống như chiếc váy xanh đã được giặt sạch của Gina, và trên những cây gậy đen đúa xuất hiện những chồi xanh. Sau đó chúng bật lên, bung ra thành lá và cây nở hoa. Thật tuyệt! Người ta gọi đó là mùa xuân. Cây cối, kể cả những cây già cỗi, cũng trẻ ra mỗi mùa xuân. Còn con người và những con chó trưởng thành thì không bao giờ trẻ lại. Vì sao nhỉ? Đấy, bác của Gina gần như hói. Lông trên đầu bác ấy đã rụng trụi. Đầu nhẵn nhụi y như quả banh pizza. Có bao giờ vào mùa xuân trên đầu bác ấy bỗng nhiên cỏ xanh mọc lên và rồi nở những bông hoa nhỏ? Hoặc vào tháng tư, ở chóp đuôi mỗi con chó có một nụ hoa hé nở. Tôi muốn làm lại mọi thứ ở thế giới này. Nhưng một con chó Fox nhỏ thì có thể làm được gì? Còn trong nhà thì hỗn độn. Người ta lột thảm, bỏ vào cái băng phiến gì đó. Ôi, tôi hắt hơi bao nhiêu vì nó. Tôi chẳng đi vào các phòng nữa. Tôi nằm ngoài hiên lấy chân chà mũi. Do tôi luôn đi chân trần nên băng phiến dính vào chân tôi. Thật là bất hạnh. Gina thu dọn sách và kêu meo meo như mèo. Còn em trai nhỏ của cô ấy nằm trên xe đẩy trước bồn hoa và rít lên như chó con. Chỉ có tôi, chó Fox Mickey, ho giống con người, một cách khiêm tốn và lịch sự. Tôi bị viêm phế quản, cứ để họ chuẩn bị. Nhưng tôi chẳng đi Paris để làm gì. Tôi sẽ trốn ở chỗ mụ bò, trong đống rơm. Họ sẽ không tìm ra đâu. Các bạn nghĩ xem ở Paris đó có gì? Tôi đã ở đó một lần. Người ta chở tôi đến bác sĩ chữa bệnh cho chó. Đường phố thì có hàng triệu. Mà một triệu nhiều hơn 10 nhé. Nhìn đâu cũng thấy chân, chân và chân. Những chiếc ô tô như những con tê giác say xỉn, chạy như bay và thở khò khè. Tất cả đều lao vào tôi. Tôi đã không dám nhả váy của Gina ra khỏi răng. Sợi xích thì kéo, cái rọ thì siết. Sao mà người ta có thể sống trong một thành phố quay tít thế này được nhỉ? Chẳng vì lẽ gì mà tôi đến đó. Để rồi tôi ngồi bên cửa sổ với chân một quý bà và nhìn vào tấm biển. Để người giữ cửa gọi tôi là lợn con. Để người ta đuổi tôi khỏi ghế bành và sofa. Để người ta sỉ nhục tôi là đã mang bọ chét vào nhà. Tôi đâu có sản sinh ra chúng. Chúng tự sinh sôi mà. Mà bọn chó ở đó mới thấp hèn làm sao. Những con chó bull. Chú thích. chó bun hay chó mặt bò. Loại chó đầu to, khỏe, có nguồn gốc từ chó ngao châu Á, nhưng chỉ thực sự phát triển ở Vương quốc Anh. Hết chú thích. Với chân xòe, cái mõm chìa ra và lưỡi thè lè. Những con chó cảnh giống anh hàng thịt. Những con pug. Chú thích. Chó pug thuộc nhóm chó cảnh nguồn gốc từ Trung Quốc, có khuôn mặt nhăn, mõm ngắn và đuôi xoăn. Hết chú thích. Giống con cóc, được khâu thêm bộ lông chó. Những con beacon. Chú thích. Beacon là loại chó cảnh vóc dáng nhỏ, cao không quá 30cm, thường có đuôi cuộn tròn trên lưng, lông dài mịn, thường là màu trắng. Hết chú thích. Xù giống lũ côn trùng có thêm đôi tai và cặp mắt ướt. Hừ. Câu câu. Hừ. Tại sao bọn chó khác nhau đến thế, trong khi lũ mèo chỉ có một khuôn? Và các bạn biết không, Gina còn nói là tất cả đều giống nhau. Những người chủ giống chó của họ. Và ngược lại, lũ chó cũng hệt chủ của chúng. Còn Mickey và Gina thì chúng tôi cũng giống nhau, chỉ khác cái nơ. Cô ấy nơ xanh, còn tôi nơ vàng. Chà, gió thổi qua khe cửa lạnh làm sao. Có cái áo khoác trên đi văng, nhưng tôi không biết đắp. Không, nói gì thì nói, tay đôi khi là thứ có ích. Xe tải đã gom đồ đi. Trong phòng ăn toàn giấy và rác. Tại sao người ta lại chuyển từ nơi này sang nơi khác? Công việc, học hành, căn hộ. Khổ như chó, như ba Gina hay nói. Không, cuộc sống của chó tốt hơn, hãy cho tôi biết điều đó. Họ bỏ tôi lại. Tôi đành kết bạn với con chó giữ nhà. Biết làm thế nào? Gina đã bảo tôi đừng khóc. Hứa là mỗi tuần sẽ về thăm một lần nếu tôi cư xử đàng hoàng. Tôi hứa. Tôi rất yêu cô ấy. Hôm nay tôi đã liếm vào mắt cô và cô ấy cũng làm thế vào mũi tôi. Cô bé tuyệt vời. Họ lệnh người làm vườn cho tôi ăn. Cứ không cho tôi ăn thử xem, tôi sẽ làm bể hết đống chai của ông ấy. Được cái ông hàng thịt cũng thương tôi. Mỗi lần đến, ông ấy lại cho tôi cái gì đó. Lũ mèo con đã lớn, mọi thứ ở chúng thật nhanh. Chúng đã quên tôi rồi và chạy khắp công viên như bị ma ám. Mà bị ma ám là gì nhỉ? Rồi cũng phải làm bạn với chúng thôi. Nhưng bực mình nhất là mẫu bút chì cuối cùng của tôi đã hết. Mà bàn viết đã bị dọn đi rồi. Ôi, tại sao tôi lại không nghĩ ra chuyện dự trữ chúng chứ? Tạm biệt nhật ký của tôi. Tôi đã gần như nài nỉ Gina, đã van xin đến độ kéo áo của cô lại trước bàn viết. Nhưng cô ấy không hiểu và cứ cho sô-cô-la vào miệng tôi. Thật là đau khổ. Không có tay đã khó, nhưng không có tiếng nói. Thay vào phải dùng chân, còn khốn khó hơn. Và quyển tập kim cương, vàng, bạc của tôi ơi. Tôi sẽ đút bạn vào trong tủ. Hãy nằm đó cho tới mùa xuân sau. Ái! Gâu! Gina nhận ra tôi đang viết. Cô ấy đang đi tới. Giật